Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1234 Real Madrid tử huyệt. Lễ Giáng sinh qua hết về sau, Real Madrid liền bắt đầu một lần nữa tập kết, cũng lập tức đi Trung Đông Dubai tập huấn. Tại Dubai, Real Madrid đá một trận khởi động, nhưng bao quát Dương Dương, Suarez ở bên trong chủ lực cầu thủ đều không có ra sân. Cuối cùng là 2-4 bại bởi Inter Milan, lấy thất bại kết thúc 2014 trận chiến cuối cùng. Nhưng tất cả mọi người biết, trận đấu này Real Madrid căn bản không coi trọng, thuần túy chính là vì kia 300 vạn euro, sau đó hạ nửa trình. Real Madrid tranh tài áp lực hay là vô cùng lớn. Đầu tiên là cúp nhà vua cùng thi đấu vòng tròn song tuyến tác chiến. Tiếp theo là Champions League thi đấu vòng tròn lại cháy lên chiến hỏa. Ở giữa còn có một trận bởi vì FIFA Club World Cup mà trì hoãn thi đấu vòng tròn. Cái này khiến Real Madrid lịch đấu bị áp xúc đến cực kỳ dày đặc. Bởi vậy, đông nghỉ kỳ ngắn hạn tập huấn liền trở nên phi thường trọng yếu. Tại trọng yếu như vậy, thậm chí có thể nói là tranh đoạt từng giây tập huấn giai đoạn. Ancelotti làm sao lại đem hết toàn lực đi đánh một trận khởi động? Không chỉ có Real Madrid không coi trọng, truyền thông cùng fan bóng đá cũng đồng dạng không coi trọng. Ngược lại là đến 2014 niên kỷ đuôi, mỗi tạp chí lớn nhau nhau đẩy ra 2014 niên kỷ độ trao giải. Thành công hấp dẫn toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt. Dẫn đầu ra lò chính là nước Anh lão bài bóng đá tạp chí Thế giới bóng đá 2014 cuối cùng đồng. Thời, bọn hắn bình chọn ra hàng năm tốt nhất cầu thủ, hàng năm tốt nhất đội hình cùng hàng năm tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Bình chọn quá trình là mời tới từ các nơi trên thế giới 100 tên quyền uy phóng viên. Tuyển ra mình trong suy nghĩ niên kỷ độ thập cường, lại cho ra xếp hạng, từ thứ nhất đến thứ 10, phân biệt cấp ra 10 phần đến 1 phần. Dương Dương dùng tuyệt đối ưu thế cầm xuống hàng năm tốt nhất cầu thủ. Hắn tổng điểm tích lũy đạt đến kinh người 996 phân. Nói cách khác, 100 tên quyền uy phóng viên bên trong, chỉ có 4 người không có đem đầu danh ban phát cho Dương Dương. Còn lại 96 người, đều không ngoại lệ đều đem Dương Dương đặt ở vị thứ nhất. Đây là tuyệt đối thống trị cấp được điểm số theo, cũng làm cho thế giới bóng đá tại sau cùng lời bình ở trong biểu thị. Dương Dương chính là 2014 thế giới bóng đá niên kỷ độ nhân vật. Đồng thời cũng là thế giới bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ một trong. Nhưng cũng tiếc chính là, tại hàng năm tốt nhất cầu thủ cùng hàng năm tốt nhất huấn luyện viên trưởng bên trong, Real Madrid cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia đều bại bởi nước Đức. Mà Ancelotti cũng tại huấn luyện viên trưởng vị cạnh tranh ở trong bại bởi Lille. Ngoại trừ thế giới bóng đá bên ngoài, Tây Ban Nha Marca báo cũng đang tiến hành mỗi năm một lần bình chọn. Dương Dương bao gồm nhiều hạng thưởng lớn, trong đó lớn nhất phân lượng hàng năm nhân vật cũng bị Dương Dương bỏ vào trong túi. Marca báo lời bình, Dương Dương đang ở tại mình trước nghiệp kiếp sống tối đỉnh phong. Đường kim giới bóng đá không người có thể đưa ra phải. Ngoại trừ Marca báo bên ngoài, Tây Ban Nha báo AS, báo quốc gia, nước Pháp Lê Quai, nước Đức báo Bay, nước Anh The Time, mỗi đến cuối năm, toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn thế giới mỗi tạp chí lớn, đều sẽ nhau nhau bình chọn ra hàng năm tốt nhất cầu thủ. Nếu như nói, tại những năm qua, Messi cùng Cristiano Ronaldo hoặc nhiều hoặc ít còn có thể đối Dương Dương hình thành một chút huy hiếp cùng khiêu chiến lời nói. Như vậy đến năm nay, loại này uy hiếp cùng khiêu chiến liền cơ hồ là không. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Dương Dương chính là toàn bộ 2014 biểu hiện tốt nhất xuất sắc nhất cầu thủ. Đến từ các nơi trên thế giới giải thưởng đông đảo, Dương Dương không có khả năng tất cả đều đi tham gia. Thậm chí cũng không phải tất cả giải thưởng đều có thể đi vào Madrid. Vì Dương Dương trao giải, chỉ có các quốc gia quyền uy truyền thông mới có thể xin đạt được cơ hội như vậy. Trong đó, Dương Dương đối đãi đến từ Tổ quốc quyền uy truyền thông cùng đến từ châu Á quốc gia khác quyền uy truyền thông đều đặc biệt coi trọng, bởi vì châu Á chính là hắn đại bản doanh, nhất là Tổ quốc, hắn đang tiếp thụ trong nước quyền uy truyền thông trao giải lúc biểu thị. Mình thật đáng tiếc không có thể trở về nước lĩnh thưởng. Cũng thật đáng tiếc không có thể trở về nước tham gia Asian Cup. Hắn hy vọng Trung Quốc đội có thể ở sau đó Asian Cup trong trận đấu cố gắng đánh ra trình độ của mình. Mà đến từ nước Mỹ nhiều gia quyền uy truyền thông, càng là sớm tại Real Madrid tập huấn tại Dubai lúc, liền trực tiếp bay đến Dubai đi vì Dương Dương tiến hành trao giải. Cái này không thể nghi ngờ cũng đem tăng thêm một bước Dương Dương tại Bắc Mỹ địa khu lực ảnh hưởng. Thời gian đi qua 2014, bước vào 2015 năm, Real Madrid trở về Madrid về sau, lập tức liền nghênh đón La Liga vòng thứ 17, sân khách khiêu chiến Valencia. Cứ việc Real Madrid tại thứ 14 phút, từ Heath đánh vào một cầu, vì Real Madrid lấy được dẫn trước, nhưng nhìn chung cả chàng tranh tài, Real Madrid biểu hiện đều không thể làm người vừa lòng, nghiêm trọng không tại trạng thái. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bao quát Dương Dương ở bên trong nhiều tên chủ lực cầu thủ đều chưa từng xuất hiện tại trận đấu này bên trong. Cuối cùng, tại hạng nửa chàng, Valencia đầu tiên là nương tựa theo Barragan một cái dẫn bóng, đem so với phân san đều tỷ số, mà tại phút thứ 65, Otamendi lại nương tựa theo một góc cầu đánh đầu công cánh cửa, lại lần nữa đem so với phân phản siêu. Làm cho người khó mà tiếp nhận chính là Valencia hai cái dẫn bóng đều là đến từ trước Real Madrid cầu thủ Parejo bày ra cùng trợ công. Một so với hai, Real Madrid cuối cùng vẫn sân khách nuốt hận mà về, thắng liên tiếp ghi chép bị triệt để kết thúc. Nhưng Real Madrid căn bản không có thời gian đi dừng lại chậm rãi nghĩ lại. Cúp nhà vua vòng 1-16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài theo nhau mà đến, mà Real Madrid vận khí rõ ràng trở nên càng thêm hỏng bét. Tại vòng 1-16 đấu vòng loại bên trong liền sớm gặp tử địch Atletico Madrid, ngày 7 tháng 1 muộn, 21:13, Madrid Calderón sân bóng. Cúp nhà vua đấu vòng loại, Atletico Madrid sân nhà nghênh chiến Real Madrid. Tranh tài tiến hành đến thứ 13 phút, Real Madrid phía trước trận cánh trái thu được một lần đá phạt cơ hội. Đây là từ Hazard dẫn bóng cưỡng ép đột phá chế tạo nên cơ hội. Atletico phạm lỗi kinh nghiệm 10 phần phong phú, cũng rất bình thường giỏi về bắt giữ trọng tài chính tâm lý cùng chấp pháp lực độ. Đồng thời bọn hắn cũng phi thường kiêng kỵ Dương Dương đá phạt. Cho nên tại phạm lỗi thời điểm, thường thường đều lựa chọn vị trí tương đối xa xôi khu vực. Lần này chính là như thế. Ở ngoài vùng cấm vây lệch cánh trái, không xa, nhưng rất khó phạt. Bình thường loại này cầu đều là trực tiếp chuyền bên trong, để bên trong cấm khu đồng đội đi đoạt. David Silva đứng ở phạt bóng điểm bên ngoài, cùng hắn góc cạnh tương hỗ chính là Dương Dương. Không có ai biết quả cầu này đến cùng sẽ do ai đến phạt. Thậm chí ngay cả trên sân bóng Real Madrid, cầu thủ đều có chút không rõ. Bởi vì nguyên bản Dương Dương cũng không nên đứng tại phạt bóng điểm, mà là hẳn là mai phục tại vùng cấm địa bên trong đoạt trước điểm, nhưng hắn lại lâm thời khởi ý, đột nhiên quyết định muốn tới đến phạt bóng điểm. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Thúc đẩy Dương Dương lâm thời thay đổi chủ ý nguyên nhân là mở màn đến bây giờ 13 phút, Real Madrid từng có 2 lần phạt góc, một lần trước trận định vị cầu, nhưng đều không thể chế tạo ra uy hiếp. Atletico Madrid tại cái này một khối phòng thủ bên trên tóm đến rất căng, không cho Real Madrid cơ hội. Lần này phạt đoán chừng cũng vẫn là dạng này. Dương Dương nhẹ nhàng mà đối với trước mặt David Silva nói, Tây Ban Nha giữa trận là bực nào thông minh, ngươi muốn trực tiếp đánh xuất kỳ bất ý, thử một lần đi. Dương Dương nói, chỉ cần hắn làm ra quyết định, Real Madrid trên trận tất cả cầu thủ đều sẽ phục tòng vô điều kiện cùng phối hợp. Bởi vì Dương Dương chính là Real Madrid trong đội số 1 công kích hỏa lực. Hắn có được vô hạn khai hỏa quyền, bất kỳ cái gì thời điểm bất kỳ địa phương nào, thậm chí tại phe mình vùng cấm địa bên trong, chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể trực tiếp đánh. Huống chi, những năm gần đây, Dương Dương đã sớm nương tựa theo biểu hiện của mình, từng giờ từng phút chinh phục mình đồng đội. Vậy được, chờ một chút ta vì ngươi đánh yểm trợ. David Silva không chút do dự nói. Hắn ngụ ý chính là, hắn chạy trước, làm bộ đi truyền bên trong tìm vùng cấm địa, nhưng tiếp xuống lại từ Dương Dương tự mình gõ cửa. Nhưng Dương Dương nghe xong, lại là lắc đầu, ta đánh trước, ngươi đánh trước. David Silva sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền minh bạch Dương Dương ý tứ. Nếu là phải xuất kỳ bất ý, kia tốt nhất liền lạ thường đến cùng. Ngay cả yểm hộ đều không cần, trực tiếp liền gõ cửa. Bất quá liền xem như thế, David Silva cũng vẫn là làm bộ hướng phía bên trong cấm khu các đội hữu đánh ra thủ thế. Nhìn liền cùng hắn ngày bình thường chủ phạt đá phạt thời điểm, giống như là tải truyền lại một loại nào đó tín hiệu. Khoảng cách xa hơn một chút, nhưng góc độ đúng là quá lệch, không thích hợp trực tiếp gõ cửa. Bởi vậy bên trong cấm khu tất cả mọi người cũng trên cơ bản đều là suy đoán sẽ từ David Silva đến truyền bên trong, lại từ bên trong cấm khu đồng đội đến tranh đỉnh. Dương Dương bất quá là giả thoáng một thương, nhưng theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Dương Dương lao nhanh ra. Cái này phảng phất cũng giống là tại xác minh lấy ngoại giới suy đoán. Cái thứ nhất chạy đến, thường thường đều là đánh yểm trợ, nhưng chân chính làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là Dương Dương vọt tới bóng ra phía trước, nhưng không có như bọn hắn dự đoán như thế chạy tới vì David Silva đánh yểm trợ, mà là trực tiếp đứng vững về sau, chân phải cấp tốc đá ra. Hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng vang, liền thấy bóng ra cấp tốc bay ra, lấy cực nhanh tốc độ kéo lên về sau, lại nhanh chóng hạ xuống, lượn một đường yêu nhã đường vòng cung về sau, trực tiếp chui vào Atletico Madrid cầu môn phía bên phải, cơ hồ là sát cột dọc va vào bên cạnh lưới. 1-0, thủ môn Black vừa rồi nghiêng người bay nhào, nhưng lại chậm một bước, cả người tức giận đến càng không ngừng vuốt bãi cỏ. Theo Dương Dương một hạt trực tiếp đá phạt phá khung thành, Real Madrid lấy được dẫn trước. Nhưng sau đó trong trận đấu, Real Madrid nhưng như cũ bị đá cũng không lý tưởng. Đây cũng là Real Madrid hiện tại đối mặt một vấn đề. Ở trên nửa trình, Real Madrid có thể nói là thế như trẻ tre, biểu hiện được phi thường xuất sắc. Nhưng đông nghỉ kỳ dừng lại bên trong gãy mất Real Madrid cái này một phần trạng thái. Sau đó đội bóng bắt đầu vì hạn nửa trình làm chuẩn bị. Hiện tại đúng lúc là ở vào điều chỉnh giai đoạn, trạng thái cũng không lý tưởng. Không chỉ có là còn lại cầu thủ trạng thái không lý tưởng, liền ngay cả chính Dương Dương đều cảm thấy không tại trạng thái tốt nhất. Ngược lại là Atletico Madrid, từ tháng 12 phần về sau, tranh tài muốn so Real Madrid ít, bổn chàng tranh tài lại là sân nhà tác chiến. Simeone đội bóng trạng thái đúng là muốn so Real Madrid càng tốt hơn một chút. Nhưng ở phút thứ 52, Real Madrid lại lợi dụng một lần nhanh chóng phản kích. Marcelo cánh trái đá mạnh nghiêng truyền đến vùng cấm địa sau điểm. Suarez chen vào đi, nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đưa bóng từ giữa không trung xuyên qua đến phía trước cầu môn. Dương Dương Trung Lộ đuổi theo, nhẹ nhõm đâm bắn phá khung thành, diễn ra lập cú đúp, trợ giúp Real Madrid 2-0 lấy được dẫn trước, nhưng vẻn vẹn 6 phút về sau, tại một lần phạt góc lúc phòng thủ, Ramos tại vùng cấm địa bên trong ôm đổ Raul Garcia, bị trọng tài chính xử phạt hồng bài thêm điểm cầu. Navas lần này không tiếp tục trình diễn đập ra penalty hành động vĩ đại. Atletico lật về một cầu. Phút thứ 76, Gabi mở ra phạt góc, Jimenez vùng cấm địa bên trong đánh đầu phá khung thành. 2-2, hai lần đều là ngã xuống phạt góc phòng thủ bên trên. Real Madrid bệnh dữ nhìn có điểm giống là biến thành tử huyệt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?